One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240, chương 238, tinh chuyển lớn đến bạo tuyết. Toàn năng tu luyện chí tôn đang lúc mọi người cảm thấy hơi hơi tâm sầu thời điểm. Trong đình viện đột nhiên nổi lên một đạo hàn phong. Cái này bất chợt tới hàn phong gào thét mà qua, cấp tốc đem gần phân nửa đình viện đều đóng băng. Vươn đi ra theo gió phiêu lãng duy băng còn chưa bời vì băng tinh trọng lượng rủ xuống, liền bị đông lại tại nguyên chỗ, giống như là cá ướp muối làm một dạng treo ở trên cây trúc mặt. Bất quá cho dù trong đình viện đã kết lên một tầng thật dày băng tinh, nhưng thân ở trong đình viện tinh anh doanh các thành viên lại là không bị đến một điểm thương tổn. Cho thấy chủ nhân đối đóng băng cường đại lực khống chế. Trừ cảnh vật chung quanh trở nên so sánh lạnh, đối bọn hắn mà nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Cúi đầu đánh giá trong chậu biến thành tảng băng nước bẩn. Adler nháy mắt mấy cái, bỗng nhiên kinh hỉ kêu lên. Lawyer, ha ha ha ha, không nghĩ tới đi, ta lại trở về á. Nương theo lấy quen thuộc tiếng cười to. Lawyer từ trên nóc nhà nhảy xuống, rơi đến sân vườn trung gian. Đối mặt với chung quanh một đám quen thuộc gương mặt, Lawyer nhếch miệng cười một tiếng, tay phải tại trên trán điểm điểm. Nha, các vị, gần nhất qua được chứ? Đông đông đông đông. Adler theo một đầu cẩu hùng một dạng thùng thùng chạy tới. Mở ra lông xù đại thủ nhào tới. Lawyer, ta có thể nghĩ chết ngươi. Sau đó, bành, một thân vết bẩn Adler ứng thanh bay ra. Trên không trung xoay một vòng ngã vào bị đông cứng hồ nhân tạo bên trong. Giải quyết Adler, Lawyer lần nữa đối các đồng bạn gật gật đầu. Hiện tại là đang chuẩn bị ban đêm yến hội sao? Ta cũng đến giúp đỡ tốt. Ba ba, này thật đúng là quá tốt. Mithers đảo mắt cá chết vỗ tay. Sau đó gõ gõ bị đông cứng theo cá ướp muối làm một dạng di băng. Bất quá ngươi có thể hay không trước giúp ta đem cái này làm tan một chút. Ta phụ trách bị thương mang. Lawyer, phốc thử. Mini che miệng nhẹ giọng cười rộ lên. Sau đó, tiếng cười càng lúc càng lớn. Dần dần cảm nhiễm hơn người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đình viện đều tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ. Mà tại đình viện gian kia phòng huấn luyện lầu 2, Zephyr ngồi tại bên cửa sổ, thò đầu ra, nhẹ nhàng tự nhủ. Lawyer, tiểu tử ngươi hẳn là vượt ngục a. Nha, hôm nay coi như, để mọi người tốt tốt Tết nhất đi. Nói xong, hắn nhìn lấy chính mình xấu xí gãy chi. Phía trên kia giữ tợn vết sẹo cho dù khép lại, cũng có thể làm cho nhìn người cảm nhận được thấu xương đau đớn. Ai, chờ qua hết năm, cũng liền nên đi đem vỡ nát máy bay gắn. Tại Lawyer bị giam lại trước kia, chiến quốc liền thông chi hắn. Vegapunk đã xong thành phấn vụn cơ chế tạo, đang tiến hành sau cùng điều chỉnh thử. Từ nguyên tắc đến xem, Zephyr lại ở 70 tuổi. Cũng chính là 2 năm sau biển vườn lịch 1518 năm mới có thể lắp đặt vỡ nát máy bay. Nhưng cái này cơ khí không phải Vegapunk muốn tạo nên có thể tạo. Vì có thể làm cho già nua thể suy Zephyr tiếp tục cùng cấp bậc bọn quái vật chiến đấu. Vỡ nát máy bay phát triển nghiên cứu không thể nghi ngờ không bình thường chậm chạp. Càng đừng đề cập vương hạ thất vũ hải một trong bạo quân hùng Vegapunk kế hoạch. Để hắn càng đa phần hơn tâm đang nghiên cứu hòa bình chủ nghĩa người phía trên. Lawyer đến không thể nghi ngờ để Zephyr sớm hơn làm ra lựa chọn. Trước kia Lawyer liền có suy đoán. Zephyr sở dĩ lại ở 1518 năm lắp đặt vỡ nát máy bay. 10 phần có thể là bởi vì gần nhất mấy lần tân binh quá yếu. Không yên lòng. Cho nên mới các loại đến lúc đó mới rời khỏi. Mà Lawyer xuất hiện để hắn cái này làm lão sư rốt cục yên lòng. Sớm một năm làm ra cái lựa chọn này. Nhìn phía dưới ồn ào người trẻ tuổi. Zephyr yên lặng xuất ra xì gà. Dùng diêm thiêu đốt. Trùng điệp hít một hơi. Hô. Quả nhiên dùng diêm lời nói. Vị đạo trở nên càng hương thuần. Buổi chiều ánh sáng mặt trời ôn nhu vẩy vào lão nhân mặt mũi nhăn. Nheo bên trên. Nương theo lấy chậm rãi dâng lên khói xanh, nhìn qua yên tĩnh cùng nhàn nhã, yên lặng lấy điện thoại ra trùng. Chiến quốc do dự hồi lâu, vẫn là lựa chọn phát đánh đi ra. Bố lỗ, Brooklyn, bố lỗ, Brooklyn, bố lỗ, Brooklyn. Nghỉ ngơi Trung Trạch Pháp bị điện giật lời nói trùng thanh âm bừng tỉnh. Ánh nắng ấm áp đã rời đi bệ cửa sổ, pha tạp chiếu xạ tại lầu các bên trên. Hắn thả ra trong tay dập tắt xì gà, cầm điện thoại lên trùng. Quy, tìm ta có chuyện gì không Chiến Quốc? Đứng tại ngục giam trong văn phòng, Chiến Quốc liếc mắt một cái một bên run lẩy bẩy Mellitus. Thở dài, Zephyr, lawyer là ở chỗ của ngươi à? Lạc, á, Zephyr xoa xoa con mắt, cúi đầu nhìn hướng phía dưới đình viện, sau đó cười cười, tại ta chỗ này, có chuyện gì không? Có cái gì? Sự tình, đột nhiên cảm giác một trận lá gan đau. Chiến Quốc bị Zephyr một câu nghẹn cái quá sức, nửa ngày đều nói không ra lời. Bất quá Zephyr câu nói này cũng là tại cho thấy một cái thái độ. Cái này khiến Chiến Quốc không thể không suy nghĩ thật kỹ tìm từ. Sau một hồi, Chiến Quốc mới chậm rãi mở miệng nói. Để hắn hôm nay đừng gây chuyện, thật vất vả quanh năm suốt tháng có thể nghỉ ngơi một chút. Tất cả mọi người mệt mỏi. Cái này sao? Zephyr ngó ngó trên trời. Nơi đó bay lên lawyer mượn duy băng cùng đèn lồng yểm hộ. Không biết tại chế luyện cái gì? Ta thử một chút đi. Hy vọng tới kịp. Nghe thấy Zephyr lời nói, Chiến Quốc một mặt mộng bức. Cái gì gọi là hy vọng tới kịp? Đợi lát nữa. Zephyr ý tứ sẽ không phải là. Chiến Quốc giống như có cảm giác ngẩng đầu nhìn về phía bản bộ cứ điểm vị trí. Ở nơi đó, có một mảng lớn nổi lơ lửng duy băng cùng đèn lồng. Đúng lúc này, điện thoại trùng đầu kia truyền đến Zephyr 10 phần to rõ lớn giọng. Lawyer, người đang làm gì? Tranh thủ thời gian cút ngay cho ta xuống tới. Sau đó, Chiến Quốc đã nhìn thấy một bóng người huy động cánh. Từ đèn lồng phía trên chậm rãi bay xuống qua. Vạn cái này khiến Chiến Quốc thở phào. Đối điện thoại trùng nói ra. Xem ra bắt kịp. Ách, cái này sao? Zephyr đột nhiên có chút ngượng ngùng nói ra. Đối Chiến Quốc, hôm nay khí trời như thế nào? Đại hải trình khí trời tình huống hỗn loạn vô cùng. Nhưng càng là tiếp cận hòn đảo, khí trời liền càng phát ra ổn định. Riêng là bị hải quân xem như bản bộ Marineford, khí trời tình huống thậm chí là có thể dự đoán. Phía dưới nói cho ta biết thuyết là trời sáng, cho nên ta đã tại trù bị thuốc xịt nổi giận sẽ. Không đợi Chiến Quốc nói xong, Zephyr yên lặng một lần nữa thiêu đốt xì gà. Đổi đi, hôm nay cục bộ khu vực là lớn đến bạo tuyết. Chiến Quốc sâu thở sâu. Hắn đã đoán được lawyer muốn làm gì. Lạc, á, chấn thiên động địa gào thét vang vọng toàn bộ Marineford. Kéo dài không suy, liên miên bất tuyệt, hơn phân nửa Marineford đèn lồng đều bị lấp đầy bụi hình dáng hàn băng. Tại ma lực khống chế dưới, những này hàn băng chỉ cần nhẹ nhàng kích hoạt, Marineford liền sẽ trận tiếp theo đại bạo tuyết. Bất quá bởi vì Zephyr lời nói, lawyer không cam tâm từ bỏ chưa hoàn thành ma pháp, trở về đình viện, nhưng là, dù vậy, cũng đầy đủ làm một cái đại tin tức. Một bên chậm rãi hướng xuống bay, lawyer một bên tại trong lòng bàn tay ngưng tụ ma lực. Câu thông mỗi cái đèn lồng bên trong lưu lại ma lực ấn ký. Lạch cạch, đứng tại Zephyr chỗ lầu 2 trên ban công. Lawyer mỉm cười. Zephyr lão sư, ta mời ngươi nhìn trận trò vui. Hừ, ngươi vẫn là suy tính một chút về sau kết thúc như thế nào đi. Zephyr lạnh hừ một tiếng, quả quyết quay người rời đi. Phía sau, lawyer sững sờ hỏi, lão sư ngươi đi đâu? Ta qua tìm chăn mền. Cũng không suy tính một chút người lớn tuổi. Thụ phong hàn ta rất dễ dàng đến phong thấp cốt bệnh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.